Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, thời khắc cuối cùng. Điều này thật sự là bởi vì Lâm Tiêu quá mạnh mẽ, cường đại đến cao ngạo như bọn họ cũng sợ không thôi. Lâm Tiêu lau mép một cái vết máu, trong mắt lộ ra tia tia tiếu ý. Ồ, các ngươi liền khẳng định như vậy ăn chắc bản tọa sao? Vừa mới chết một cái, không biết tiếp theo ai sẽ cùng hắn cùng đi đâu. Ngay cả là bị thương, Lâm Tiêu vẫn như cũ thần thái như thường, hoàn toàn không có sợ hãi lo âu biểu tình xuất hiện. Hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, coi như là bị trọng thương nữa cũng bất quá chỉ là thụ thương mà thôi, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Tiêu vẻ mặt tươi cười nói ra mà nói, khiến cho tất cả ma tộc lòng bàn chân thẳng tỏa khí lạnh. Đúng như Lâm Tiêu từng nói, hắn có thể giết chết hung răng ma tộc, là có thể giết chết cái khác ma tộc, chỉ chính là lấy tổn thương đổi mệnh mà thôi. Tuy rằng Lâm Tiêu nhất định sẽ có không kiên trì nổi một khắc này, bất quá như vậy phải dùng mấy cái mạng đi để cho hắn không kiên trì nổi, cái này giá quá lớn. Huống chi còn có thể cái giá này sẽ hạ xuống trên đầu mình, đây là người nào cũng không muốn. Trong lúc nhất thời bọn họ chần chờ, khi bọn hắn chần chờ thời điểm, một phương khác yêu tộc chiến trường, song phương đánh ra vô tận hỏa khí, yêu tộc thánh điện cùng người phản bội nhất phương đều có hao tổn, ngay cả Giao Hạo Chân đều nằm ở nguy hiểm ranh giới, lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Nhưng mà yêu tộc thánh điện nhất phương chiếm cứ càng nhiều ưu thế, đây là không thể nghi ngờ, không thể tiếp tục như thế, bị một mình hắn kéo lại chúng ta 7 cái, đây là tuyệt đối không thể. Nguyên tưởng rằng có thể thoải mái giải quyết xong Lâm Tiêu, cho nên mới có 8 đầu ma tộc cùng xuất thủ, kết quả lại cùng lúc trước ý nghĩ tương phản cực lớn. Không phải bọn họ thoải mái tiêu diệt Lâm Tiêu, mà là bọn họ bị Lâm Tiêu kéo lại rồi. Ma tộc tổng cộng 30 đỉnh phong chiến lực, Lâm Tiêu một người liền làm thịt 4 cái, lại kéo lại bọn họ 7 cái. Có thể nói là Lâm Tiêu một người liền bù đắp được ma tộc 1/3 đỉnh phong chiến lực, đem song phương nguyên bản chênh lệch thật lớn mạnh mẽ cho san bằng rồi. Làm sao bây giờ? Mặc cho hắn như vậy tiếp tục mang xuống, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ma tộc lẫn nhau truyền âm, rất là nhức đầu. Nhân tộc rời khỏi Lâm Tiêu người như vậy, thật sự là bất ngờ. Một người có thể so với ma tộc đỉnh phong chiến lực 1/3. Đây là bực nào mạnh mẽ khủng bố. Đây thật có thể nói là nghịch thiên cải mệnh khả năng. Vận dụng cái kia sao? Có ma tộc đưa đề nghị, hiện tại liền dùng sao? Giá quá lớn đi. Không cần mà nói chúng ta liền bị hắn kéo lại rồi. Coi như thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm. Các ngươi đừng quên, liền coi như chúng ta chiếm lĩnh Thái Thương Cảnh, có thể còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ đi. Tất cả ma tộc kinh hãi, đối với thiên ngoại tà ma tồn tại, bọn họ cũng là biết được. Nếu mà bọn họ và nhân tộc lưỡng bại câu thương, đó cũng không có rồi chống lại thiên ngoại tà ma năng lực. Sợ rằng vừa mới tới tay thế giới, sẽ bị thiên ngoại tà ma chiếm tiện nghi. Vậy liền, dùng đi. Vốn là lá bài tẩy, vì gìn giữ chúng ta bản thân lực lượng, không thể không vận dụng, vậy liền triệu hoán đi. Ma tộc tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nguyên bản phân tán ra ma tộc, vậy mà từ bỏ Lâm Tiêu cùng nhân tộc người thánh điện, bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ. Nhân tộc người thánh điện cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Bọn họ đều là hoảng sợ nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt nhiều hơn nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lâm Tiêu chân chính có thể nói trên là lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa, Lâm Tiêu thay đổi không chỉ là tại đây chiến cuộc, bao gồm Thái Thương Cảnh cùng ma tộc tầng dưới chiến cuộc. Cũng là bởi vì có đến Lâm Tiêu, cho nên mới có thể kiên trì đến lâu như vậy. Nếu là không có Lâm Tiêu mà nói, có thể tưởng tượng đến Thái Thương Cảnh đã sớm dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Bọn họ là muốn làm gì? Lúc này mọi người cũng không có cái gì tán gẫu tâm tư. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào ma tộc trên thân. Ma tộc bị Lâm Tiêu ngăn cản sau đó. Hiện tại không chỉ không có lại ra tay nữa. Ngược lại là hội tụ với nhau. Lẽ nào có âm mưu gì sao? Lâm Tiêu cũng là nhíu mày. Hắn ngửi thấy nguy hiểm vị đạo. Ma tộc tất nhiên có đến biệt dạng ý đồ. Kết trận, công kích bọn họ. Không nên để cho bọn họ âm mưu tiến hành tiếp. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Mọi người lập tức ở bên cạnh hắn kết thành trận pháp. Sau đó hướng phía ma tộc nghiền ép tới. Lúc này, đã không có thừa thãi lúc nhàn rỗi để ý tới ma tộc muốn làm gì rồi. Vô luận bọn họ muốn làm gì. Ngược lại chỉ cần làm phá hư là tốt. Mọi người cũng đều là hiểu rõ đạo lý này. Cho dù là hiện tại lực lượng không bằng ma tộc, cũng nhất định phải lên trước chém giết rồi. Có thể để cho ma tộc thận trọng như vậy âm mưu. Tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Cho nên nhất định phải phá hư. Nhất định không thể để cho bọn họ thành công. Tại Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt, nhân tộc không còn là nằm ở tư thái phòng ngự, mà là chuyển đổi thành công kích tư thái. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay liều mạng tư thế. Đáng chết, bọn họ phản ứng lại. Nếu bọn họ muốn chính diện chiến đấu, kia chính hợp chúng ta ý tứ. Không cần tiếp tục gọi về, chính diện đánh giết bọn hắn. Tới đúng dịp, xem các ngươi lần này làm sao trốn. Ma tộc cũng đồng dạng là hướng đánh tới. Bọn họ chính là muốn nhân tộc cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Loại này đến vừa vặn, song phương trong nháy mắt chạm đụng vào nhau, mênh mông mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, đều là đem hết toàn lực xuất thủ, ắt phải tiêu diệt đối phương. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, đây không phải là hắn muốn kết quả, chính diện giao phong nhân tộc tất nhiên không phải ma tộc đối thủ. Nhưng mà đây cũng là không thể làm gì sự tình, ma tộc chuyện kia. Để cho hắn cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, thậm chí để cho hắn mau cốt cao vút. Cho nên, cho dù là chính diện chém giết, cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ hành động, bằng không đợi ma tộc kế hoạch thành công, sợ rằng sẽ lại cũng không thể cứu vãn rồi. Ầm ầm, âm thanh nổ lớn vang vọng hư không, vô tận năng lượng thủy triều lên xuống càn quét hướng về phía bốn phương tám hướng. Nguyên bản là u ám hư không, có vẻ càng thêm u ám thâm trầm, càng là tràn ngập chết hết khí tức. Phốp, kết thành chiến trận nhân tộc, đụng phải to lớn công kích, tổn thương bị gánh vác, mỗi người đều không ức chế được thổ huyết, bao gồm Lâm Tiêu đều bị thương tổn. Chính diện giao phong, quả nhiên vẫn là không thể. Lâm Tiêu tư duy không ngừng chuyển động, tiếp tục như vậy đi xuống. Nhân tộc thua không nghi ngờ, bản thân cũng chỉ có trốn vào Thái Tiêu giới con đường này có thể đi rồi. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, đều đã liều mạng giết đến trình độ này, lại là thất bại mà nói. Lâm Tiêu khẳng định cũng biết không cam lòng. Đúng rồi, còn có bọn họ. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một thứ gì đó, trong mắt lộ ra quỷ quyệt quang mang. Chư vị, hiện tại là nguy hiểm nhất trước mắt, bùng nổ ra chúng ta tất cả lực lượng, bùng nổ ra toàn bộ bí thuật. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo bọn hắn chịu tội thay. Lâm Tiêu âm thanh âm u, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tử trí, liều mạng, bộc phát, đáng chết ma tộc, xâm lược gia viên của chúng ta, tàn sát tộc nhân chúng ta, mọi người lấy mạng đổi mạng đi. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.